Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, lúc này đây, dung danh viện khả năng có sinh mệnh nguy hiểm ở siêu cô lẽ, những cái đó khách nhân đều lòng mang ý xấu. Đối dung danh viện ôm có sát khí, các khách nhân vào ở trước. Quản gia cùng dung danh viện cùng nhau mở ra gửi hoa hoa phòng. Chọn lựa rất nhiều búp bê Tây Dương làm lễ vật đưa cho các khách nhân. Nàng đem bên trong xinh đẹp nhất cái kia, đưa cho Phùng Nam Hữu, mặt khác khách nhân thu được búp bê Tây Dương là quà kỷ niệm ơ siêu Phùng Nam. Hữu thu được cái kia, tác đại biểu dung danh viện chính mình, ngụ ý, dung danh viện không ở hắn bên người thời điểm. Hoa hoa liền thay thế chính mình bồi hắn, đẹp hoa hoa đều bị danh viện cùng quản gia chọn đi rồi, nay chỉ. Hoa hoa tạo hình quá xấu quá lạc đơn vị, vẫn như cũ không bị tuyển thượng, cửa mở lại quan. Nàng lần thứ hai bị quên đi ở góc, làm sao bây giờ đâu? Nàng không thể tiếp tục đãi ở trong phòng A, nàng phải đi ra ngoài. Bằng không như thế nào bảo hộ dung danh viện đâu? Cũng may. Mặt khác kia mấy cái bị chọn lựa đi ra ngoài những cái đó hoa hoa. Cùng nàng cùng nhau ở trong phòng đãi thời gian rất lâu. Lây dính quá nàng linh lực, bởi vậy, nàng có thể đem linh lực phân đến mặt khác hoa hoa trên người, minh diễn viên. Dư cha nam, ngải khuê mật, mỹ thiết kế, Phùng Nam Hữu, lâu đài cổ trụ hạ 5 người, hoa hoa đem chính mình tu 20 năm linh hồn hóa giải. Phân năm cái mạng đi ra ngoài, chỉ vì bảo hộ dung danh viện, linh hồn có thể rời đi bản thể. Nhưng không thể không có dựa vào, cho nên chúng nó phân biệt sống nhờ ở mặt khác hoa hoa trên người. Cùng mặt khác hoa hoa thành sinh mệnh thể cộng đồng, từ đây. Năm cái linh thể phân biệt cùng năm con hoa hoa tương gắn bó. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, vừa lúc, mượn bất đồng búp bê Tây Dương. Đãi ở bất đồng phòng cơ hội, này chỉ hoa hoa có thể chỉ huy linh thể phân biệt theo dõi này đó khách nhân. Quan sát bọn họ hành động, tùy thời bảo hộ danh viện, 11 nguyệt 7 ngày buổi tối 6 giờ nửa chính sảnh đình điện, mỹ thiết kế cầm. Đao thọc hướng dung danh viện trái tim ơ siêu đi theo mỹ thiết kế cái kia linh thể cảm giác được. Vì thế lập tức bám vào người ở dung danh viện trên người, linh thể thay thế dung danh viện tử vong. Cùng chi tướng đối, này kỳ thác bản thể cũng đã chịu tổn hại, ngực trái tim vị trí xuất hiện đau thương, đêm đó 12 điểm mơ siêu đưa cha nam tiến vào dung danh viện. Phòng, đem cồn hướng dung danh viện trên mặt bát, dung danh viện chấn kinh tỉnh lại kêu cứu. Cồn chảy vào nàng miệng mũi, bị hỏa điểm, bỏng đường hô hấp, đi theo dư cha nam cái kia linh thể. Ở nguy hiểm phát sinh trước bám vào người đến dung danh viện trên người, chết vẫn như cũ là linh. Thể tương đối, dư cha nam trong phòng hoa hoa mặt bộ miệng mũi cũng bị bỏng, ngay kế. Cũng chính là 11 nguyệt 8 mặt trời đã cao ngọ 9 điểm mơ siêu đã hóa xong trang dung danh viện nhớ tới. Tối hôm qua ngải khuê mật dặn dò chúng ta hai cái là như vậy tốt bằng hữu. Người kết hôn thời điểm. Nhất định phải dùng ta đưa cho ngươi son môi, tối hôm qua dung danh viện có chút phát sốt. Thân thể không thoải mái, cũng không có tâm tình hủy đi lễ vật bởi vậy. Lúc này nàng mới mở ra ngải khuê mật đưa lễ vật. Đem chuyên viên trang điểm đã đồ tốt son môi từ ngoài miệng lau. Lấy ra khuê mật đưa son môi. Đối với gương, tính toán đồ ở trên môi, cũng là kia trong nháy mắt. Linh thể bám vào người với nàng, thừa nhận rồi son môi, cùng với son môi độc này chỉ linh thể đã chết. Ngải khuê mật trong phòng kia chỉ hoa hoa, cánh tay phải thượng xuất hiện một viên đào tâm mơ siêu cuối cùng, tới rồi vị hôn phu Phùng Nam Hữu nơi này, hoa hoa phân ra đi linh thể thấy được hắn trong phòng chú ngữ. Càng thấy được hắn album cùng nhật ký, nguyên lai, hắn cũng không ái dung danh viện. Chỉ là coi trọng dung ra tiền, lại đến, hắn phi thường hoa tâm, về sau cũng sẽ không đối dung danh viện hảo ta cô nương. Sở hữu tiếp cận ngươi người đều có mục đích riêng, tất cả mọi người không phải thiệt tình vì ngươi hảo kia mấy cái khách nhân trải qua lần này sự kiện. hẳn là sẽ biết, bọn họ giết không chết ngươi, ta mặt sau cũng sẽ lại đi ra ngoài dọa dọa bọn họ. Làm cho bọn họ cũng không dám nữa thương tổn ngươi, nhưng Phùng Nam Hữu đâu? Hắn chính là muốn bồi ngươi cả đời người a, ta như thế nào đem hắn đuổi đi đâu? Ngươi hai lần muốn gả người, từ Dư Cha Nam, lại đến Phùng Nam Hữu. Bọn họ đều không phải thiệt tình ái ngươi, chỉ có ta là thiệt tình ái ngươi, như vậy ta. Thay thế đi Oa Oa dư lại linh thể, từ bản thể Oa Oa thượng rời đi, phân đến Phùng Nam Hữu trong phòng Oa Oa trên người linh thể. Cũng từ đứa bé này trên người rời đi, bởi vậy. Oa Oa cận tồn linh thể hợp hai làm một, quyết định thay thế được Phùng Nam Hữu. Đem hắn làm tiếp theo cái sống nhờ đối tượng, hoàn thành sống nhờ lúc sau. Nàng đem cùng thân thể này một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đêm nay, Phùng Nam Hữu qua quán nghèo nhật tử, gặp được thịt cá, khó tránh khỏi ăn nhiều chút, hắn ăn đến căng, đầu óc cũng hôn hôn trầm trầm mơ siêu đi giặt sạch cái nước ấm tắm sau. Hắn càng cảm thấy đến choáng váng, tắm rửa xong vừa ra tới. Hắn phát hiện đèn chợt minh chợt diệt, hắn nghĩ ra môn kêu quản gia, mới vừa đi tới cửa. Lại phát hiện tủ quần áo mở ra, ngay sau đó, một cái búp bê Tây Dương nhảy ra tới, đối với chính mình cười, Phùng Nam Hữu lập tức liền dọa nước tiểu, kinh hách. Hơn nữa ăn quá căng duyên cớ, Phùng Nam Hữu sinh ra sinh lý tính ghê tờ mơ si hoắn chạy tiến buồng vệ sinh. Quỳ trên mặt đất, bắt đầu ôm bồn cầu một đốn ói mửa, lúc này, Hoa Hoa đi đến hắn phía sau, duỗi tay đầy. Đem đầu của hắn ấn ở bồn cầu, làm hắn hít thở không thông mà chết. Oa Oa rửa sạch sạch sẽ thân thể hắn. Lại đem mặt đất rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng nàng đem dơ quần áo rửa sạch sẽ. Dùng thân thể này hảo hảo tắm rửa một cái, từ tủ quần áo một lần nữa lấy thân quần áo thay, nằm ở trên giường thời điểm. Nàng vẫn luôn không nhắm mắt lại, nàng thật là vui. Vui vẻ suốt một đêm mơ siêu sáng sớm hôm sau, quản gia tới tặng bữa sáng, dặn dò nàng, sẽ có chuyên viên trang điểm tới cấp nàng hóa trang, nàng lấy Phùng Nam Hữu thân phận vô cùng cao. Hứng đồng ý tới, hóa trang trong quá trình, nàng có thể cảm giác được lại có một cái linh thể đã chết. Đó là vừa mới giúp dung danh viện chắn độc Oa Oa lực lượng cũng bởi vậy lần thứ hai suy nhược nhưng... Oa Oa trong lòng chỉ có may mắn, cũng may ta trước tiên cảm giác tới rồi hết thảy, dung danh viện. Ngươi đừng sợ, hôm nay lúc sau, hết thảy liền đều kết thúc, chuyên viên trang điểm cho nàng hóa xong trang. Không sai biệt lắm là 9 điểm 10 phân, nàng gấp không chờ nổi muốn đi gặp đến dung danh viện. Lập tức liền tưởng hướng nàng phòng ngủ đi, chuyên viên trang điểm rời đi trước trêu chọc câu. Tân lang thật sự thực ái tân nương a. Bất quá a, ngươi hiện tại không thể đi gặp nàng, nếu không không may mắn, ta mới mặc kệ cái gì cắt không may mắn, ta gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng xuyên áo cưới bộ dáng. Oa Oa nương Phùng Nam Hữu thân thể, rời đi phòng, sau đó hắn trải qua hành lang, gõ vang lên dung danh viện cửa phòng, bên kia, dung danh viện nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Có chút ngây ra, nàng nhớ rõ vừa rồi chính mình đang chuẩn bị đồ son môi. Chính là giống như đột nhiên mất đi ý thức chờ nàng thoảng qua thân tới. Ngải khuê mật đưa cho nàng son môi cư nhiên rớt tới rồi trên mặt đất. Nhiễm cho bụi, dung danh viện nhặt lên son môi. Quả quyết là không chịu sát sơ son môi. Vì thế đem nó hợp lên, nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng liền nghe được tiếng đập cửa, mở cửa. Ngoài cửa cư nhiên là Phùng Nam Hữu, sao ngươi lại tới đây? Ấn quy củ, chúng ta hiện tại không thể gặp mặt, nói xong câu đó dung danh viện. Nàng nhìn hướng trước mặt Phùng Nam Hữu, bỗng nhiên phát hiện chính mình một chút đều không nghĩ gả cho hắn, phía trước nàng thích Phùng Nam Hữu, là bởi vì Phùng Nam Hữu hạ chú ngữ, hiện tại. Chân chính Phùng Nam Hữu đã chết, trước mặt Phùng Nam Hữu. Có rất nhiều Oa Oa linh hồn, chú ngữ theo Phùng Nam Hữu chết mà mất đi hiệu lực. Dung danh viện đối với Oa Oa bám vào người Phùng Nam Hữu. Tự nhiên thích không nổi, dung danh viện trên mặt cười lập tức liền rơi xuống. xấu hổ mà nói, người trước đi ra ngoài đi, còn chưa tới hôn lễ thời gian, Oa Oa hỏi nàng. Người không cao hứng sao? Vì cái gì đâu? Ta ngày hôm qua xem ngươi còn thật cao hứng a, Dung Danh Viện cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ ngồi trở lại trước bàn trang điểm, mở ra ngăn tủ, tùy tay cầm lấy son môi muốn hướng ngoài miệng đồ. Ngươi đi ra ngoài đi, ta còn phải hóa trang. Không hề thích Phùng Nam Hữu, Dung Danh Viện, là một chút đều không muốn cùng hắn nhiều đãi. Chỉ nghĩ tìm lấy cớ làm hắn rời đi, ai ngờ, Phùng Nam Hữu đột nhiên xông lên ngăn cản nàng đồ son. Môi, nói, này son môi có độc, không cần dùng, người như thế nào biết? Dung Danh Viện nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy một loại mạc danh quen thuộc cả mơ siêu đợt giống như cái này ánh mắt. Nàng từng ở nào đó Hoa Hoa trên mặt nhìn đến quá giống nhau, ngươi. Ngươi là ai? Dung Danh Viện kinh hoàng hỏi, Hoa Hoa lập tức thu hồi tay. Kia một cái chớp mắt, nàng phi thường chân tay luống cuống, nàng sợ tiếp tục đãi ở trong phòng. Sẽ hoàn toàn bại lộ, vì thế nói, kia, vậy ngươi trước hóa trang, chúng ta hôn lễ thấy, Hoa Hoa rời đi sau. Dung Danh Viện bỗng nhiên nhớ tới một cái vu sư nói qua nói, đó là nàng 10 tuổi năm ấy. Có vu sư đến thăm mơ siêu, vu sư nhìn nàng ôm vào trong ngực Hoa Hoa. Hỏi nàng, ngươi thực thích đứa bé này. Dung Danh Viện gật đầu. Đúng vậy, ta thực thích nàng, có vấn đề sao? Vu sư nghĩ nghĩ nói. Nàng tạm thời sẽ không thương tổn ngươi, nhưng tùy ý nàng như vậy đi xuống. Ta cũng không biết về sau sẽ thế nào. Vạn nhất nàng sống lại, xúc phạm tới nhân loại. Ta dạy cho ngươi một cái trận pháp, có thể diệt trừ nàng, đem nàng dùng quá món đồ chơi. Tiểu phòng ở, quần áo chờ hết thảy cùng nàng có quan hệ đồ vật. Bãi thành sao năm cánh trận, có thể dẫn nàng linh thể bị hút vào sao năm cánh phong ấn. Theo sau, bậc lửa này đó vật phẩm, có thể đốt hủy nàng hồn khả năng sẽ thoát ly bản thể. Sống nhờ ở khắc vật thể thượng. Nhưng mà, nàng hồn đem cùng sống nhờ vật tương sinh gắn bó. Một khi hồn hủy diệt, nàng tạm thời sống nhờ vật thể, sẽ lấy đồng dạng phương thức hủy diệt cuối cùng, người đến tiêu hủy nàng bản thể. Nếu không, nàng linh thể còn khả năng trọng sinh, người đem nàng bản thể cùng linh thể cùng nhau mượn sao năm cánh trận pháp thiêu hủy. Đây mới là chân chân chính chính hình thần đều diệt, nhớ tới vu sư nói. Dung Danh Viện đẩy ra gửi Hoa Hoa phòng, đi đến phủ đầy bụi đã lâu góc, nhặt lên cái kia xấu xí Hoa Hoa, đây là nàng 5 tuổi năm ấy. Có được trong cuộc đời cái thứ nhất Hoa Hoa, chính là nàng đã quên nó thật lâu, hoài kinh hoàng. Sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, Dung Danh Viện nhặt lên đứa bé này, lại dựa vào ký ức lục tung, tìm ra một ít đã sớm quá hạn, thuộc về đứa bé này quần áo cũ. Cũ món đồ chơi, nàng chạy như bay ra cửa, gặp được đẩy thanh khiết xe đi tới quản gia, lúc này là 9:30, tối hôm qua, vũ hội kết thúc, khách nhân đều tan cuộc sau, hách quản gia lưu lại rửa sạch nơi sân, liền ở ngay lúc này. Hắn phát hiện khăn trải bàn hạ có một cây đao, đây là hắn lần đầu tiên nhận thấy được sự tình không? Thích hợp nhưng lúc ấy hắn cũng không thể xác định đã xảy ra cái gì. Chỉ đem đao thu lên, sáng sớm hôm sau, hắn rất sớm liền lên bận rộn, xác nhận phòng bếp bữa sáng chuẩn bị tốt, đem bữa sáng đoan đi hoa viên nhà ăn, lại đi cấp tân lang tặng một phần bữa sáng, lúc sau hắn trở lại hoa viên nhà ăn. Các khách nhân dùng cơm xong, Dung đại lão thưởng chơi cờ, hắn còn bày bàn cờ 8:30, rời đi hoa viên nhà ăn sau. Hách quản gia trở lại 6 lâu dừng chân khu, vì mỗi gian phòng cho khách làm thanh khiết, hắn đi trước dương dạ phòng. Theo sau phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, chăn nệm, bao gồm gia cụ, tất cả đều ướt, chẳng lẽ dư cha nam hút thuốc, dẫn phát phun xối trang bị xối thủy. Hách quản gia không nghĩ nhiều, chỉ là yên lặng đem thảm thay đổi, đem chăn nệm cũng thay đổi, hách quản gia mở ra tủ quần áo. Muốn nhìn một chút trong ngăn tủ quần áo có hay không ướt. Ngoài ý muốn phát hiện, Dư cha nằm trong phòng hoa hoa miệng mũi thế nhưng có bỏng cháy dấu vết hách quản gia lúc ấy còn. Không có nghĩ nhiều, bởi vì rửa sạch dư cha nam phòng rất là lao lực. Suốt hoa hơn nửa giờ, kế tiếp quản gia đi minh diễn viên phòng làm thanh khiết. Nhớ tới dư cha nam trong phòng hoa hoa khác thường trạng huống. Hắn theo bản năng xem xét một chút tủ quần áo hoa hoa. Cũng không dị thường, ngay sau đó hắn đi mỹ thiết kế phòng, đơn giản quét mà sau. Hách quản gia xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc. Vẫn là xem xét một chút mỹ thiết kế tủ quần áo, lần này hắn liền phát hiện. Hoa hoa ngực có đau thương, cái này làm cho hắn nhớ tới tối hôm qua ở cái bàn hạ nhặt được một cây. Đau, hoa 20 phút quét tước xong minh diễn viên. Mỹ thiết kế phòng, quản gia lại đi ngải khuê mật phòng, ngải khuê mật tủ quần áo hoa hoa. Hắn cũng làm kiểm tra. Hắn phát hiện hoa hoa cánh tay thượng nhiều viên đào tâm siêu lại từ ngải khuê mật phòng quét tước. Xong ra tới thời gian đại khái là 9 điểm nửa. Hách quản gia gặp được kinh hoàng thất thố dung danh viện, chú ý tới dung danh viện cảm xúc không? Đúng, hách quản gia hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Dung danh viện ở sợ hãi sử dụng hạ, có điểm nói năng lộn xộn. Hoa hoa nàng sống, nàng giết người. Nàng giết Phùng Nam Hữu, nàng bám vào người tới rồi Phùng Nam Hữu trên người, nàng còn khả năng giết ta muốn đi hủy hoại nàng. Ngoặc kép, hết chương.